Tu La Vũ Thần, chương 1880, gây khó khăn đủ đường. Góc truyện audio.com, người nhà đầu kia ăn xong đồ vật cũng không nói xoa một chút miệng. Linh Nguyệt công chúa, dùng tay của mình khăn, chà lau rất tiên miêu miêu khóe miệng thức ăn, cười trong ánh mắt hiện ra hết ôn nhu. Linh Nguyệt công chúa, người ngoài hiền lành là nổi danh, rất lâu, nàng đối ngoại cho thấy, đều là ôn nhu một mặt, nhưng chỉ có xem tiên miêu miêu thời gian, loại này ôn nhu mới thuần túy nhất. Hắc hắc tỷ tỷ nhân gia không yêu thích khác chính là yêu ăn nha. Tiên miêu miêu ôm thật chặt Linh Nguyệt công chúa, nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng tại tiên Linh Nguyệt trong ngực cỏ, giống như là một mực nũng nịu tiểu miêu. Khó trách mẫu thân cho ngươi đặt tên kêu miêu miêu, ngươi thật đúng là một cái nhỏ con mèo tham ăn. Linh Nguyệt công chúa nhẹ nhàng bắn tiên miêu, miêu đầu một cái thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, ánh mắt của nàng lóe lên, sau đó bắt được tiên miêu miêu bờ vai, nhìn tiên miêu miêu, hỏi, miêu miêu tu vi của ngươi. Ngươi đột phá đến ba phẩm võ đế. Đúng rồi, tiên miêu miêu gật đầu cười. Người nhà đầu kia tiến bộ cũng quá nhanh, rõ ràng cự ly lần trước đột phá còn chưa qua bao lâu. Linh Nguyệt công chúa tuy rằng ngoài miệng nói như vậy thế nhưng trong lòng lại cao hứng phi thường. Tình Linh Vương quốc quốc vương vị, bản tới chỉ có thể là nam tử kế thừa, mà quốc vương con trai duy nhất chết sau, liền tương đương với không có truyền thừa chi nhân, nguyên do hắn vẫn muốn một đứa con trai, nhưng là đương tiên miêu miêu sau khi sinh, hắn liền bỏ qua ý nghĩ này. Bởi vì, hắn quyết định muốn cho tiên miêu miêu kế thừa hắn quốc vương vị, đồng thời còn bởi vậy, lập tức triệu kiến. Chư vị nguyên lão mở hội nghị. Biết được này sự tình sau, chư vị nguyên lão cực lực phản đối, dù cho phụ thân của tiên miêu miêu quý vi quốc vương, nhưng cũng cảm nhận được áp lực. Bất quá, rất nhanh tiên miêu miêu thiên phú đại hiển, tu vi tiến bộ có thể nói thần tốc quả thực đạt tới làm người ta líu lưỡi tình trạng. Tại dưới tình huống này, bản là cực lực phản đối nhượng tiên miêu miêu kế thừa quốc vương vị các nguyên lão cũng là không nói gì nữa. Bởi vì tiên miêu miêu thiên phú thực sự quá kinh khủng, quả thực khủng bố đến làm người ta không thể tin được tình trạng, như vậy viễn cổ tinh linh cho dù nữ tử, nhưng để cho nàng làm quốc vương, cũng là không gì đáng trách sự tình. Suy cho cùng quốc vương, thường thường đại biểu cho viễn cổ tinh linh người mạnh nhất, cũng chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách ngồi. Trên quốc vương bảo tỏa, miêu miêu, hôm nay ta nhìn thấy một người, ngươi đoán là người nào? Tiên Linh Nguyệt hỏi, tỷ tỷ thật vô vị, ngươi đều nói cho ta biết là người, còn nhượng ta đoán, là khinh thường sự thông minh của ta sao? Tiên Miêu Miêu chờ mình nói, người nhà đầu kia ta là cho ngươi đoán, là ai? Linh Nguyệt công chúa nói, không đoán, ta đối với người không có hứng thú. Tiên Miêu Miêu bĩu môi nói, đang khi nói chuyện, giương tay vồ một cái, đem cách đó không xa trên bàn nhất bàn điểm tâm, cả bàn vồ tới, bắt đầu từng món hướng trong miệng nhét. Ôi ôi ôi, không biết là người nào tổng đề cập với ta cái kia kêu Sở Phong gia hỏa, lẽ nào cái tên kia không phải người sao? Linh Nguyệt công chúa nói, ôi chao, tỷ tỷ, ngươi nói là Sở Phong, ngươi thấy Sở Phong, ở đâu à, thời khắc này, tiên miêu miêu tranh thủ thời. Gian bắt được Linh Nguyệt công chúa góc áo kích động vừa bật vừa nhảy. Xem đem ngươi nhanh chóng, ta như là để cho ngươi biết, hắn bây giờ đang ở ta tinh linh vương quốc bên trong, ngươi không trả được Mỹ điên à, Linh Nguyệt công chúa vừa cười vừa nói. Hắn tới ta tinh linh vương quốc, ở đâu ta muốn đi tìm hắn, tiên miêu miêu đang khi nói chuyện liền muốn hướng ra chảy. Trở về, dù gì cũng là công chúa chung quy rụt rè một điểm đi, còn nữa nói các ngươi không phải chỉ gặp một lần sao thế nào liền đối với hắn như thế nhớ mãi không quên. Linh Nguyệt công chúa hỏi, tỷ tỷ, ngươi là không biết, Sở Phong thế nhưng nhân tộc bên trong, ngoại trừ Thanh Huyền Thiên ở ngoài, duy nhất một kích khởi viễn cổ tiên châm ta đối với hắn thật tò mò, ta nghĩ biết hắn là hay không sẽ trở thành tiếp theo Thanh Huyền Thiên. Tiên Miêu Miêu nói, viễn, cổ tiên châm hơn nhiều, huống chi phía ngoài viễn cổ tiên châm, lại không khó kích khởi, chỉ bằng vào điểm này, có thể vô pháp trở thành Thanh Huyền Thiên nhân vật như vậy, bất quá thành thật mà nói, này Sở Phong thật đúng là có chút bản lãnh, làm ta thấy hắn một khắc kia trở đi, liền phát giác hắn cùng với những nhân loại khác so sánh với, đích xác có chút không giống người thường. Linh Nguyệt công chúa nói, là a, hắn tiến bộ rất nhanh đây, ta nghe nói liền Nam Cung Long Kiếm, đều thay hắn chỗ dựa ép buộc tứ đại đế tộc cùng Sở Phong giải hòa, nhất định là thấy được hắn tương lai tiềm lực. Tiên Miêu Miêu nói, đích thật là rất có tiềm lực, Linh Nguyệt công chúa cũng gật đầu, tỷ tỷ, vậy ngươi mau nói cho ta biết kia Sở Phong ở đâu ta đi xem hắn một chút. Tiên Miêu Miêu nói, không vội ta muốn khảo nghiệm một cái hắn, Linh, Nguyệt công chúa nói, khảo nghiệm Sở Phong cái gì? Tiên Miêu Miêu tò mò hỏi. Không phải Sở Phong, là Tiên Ngự Thạch, Linh Nguyệt công chúa nói. Tiên Ngự Thạch, nghe được này lời nói, Tiên Miêu Miêu càng là gương mặt dấu chấm hỏi. Tiên ngự thạch cho nên ta dẫn hắn tu luyện chính là phát hiện này lòng người tính cùng với ca ca tiên ngự ân giống nhau, loại tâm tính này thật không tốt, chớ nói đối với người ngoài, cho dù đối với ta viễn cổ tinh linh cũng là rất nguy hiểm, nguyên do ta nghĩ cải biến hắn, bất quá ta phát hiện bản tính loại vật này, thực sự rất khó cải biến, lần này ta có ý nhượng hắn tiếp đãi Sở Phong, cũng ám hiệu hắn một sự tình, muốn nhìn hắn đến tột cùng lựa chọn kỹ càng, vẫn là lựa chọn xấu, nếu là lựa chọn kỹ càng cũng liền mà thôi, ngày sau hắn yêu làm sao giống như nào ta cũng không xía vào, nhưng... Nếu là lựa chọn xấu, N gày sau nhất định phải chèn ép cho hắn, chớ không có thể để cho hắn thành thứ hai tiên ngự ân. Linh Nguyệt công chúa nói, ta hiểu, bất quá tỷ tỷ, không phải ta nói ngươi, như ngươi vậy căn bản là lãng phí thời gian, bởi vì tiên ngự thạch nhất định sẽ làm cho ngươi thất vọng, hắn và ca ca hắn vốn chính là một cái đức hạnh. Tiên Miêu Miêu nói, nếu thật là như vậy, vậy cũng không có cách nào, cơ hội. Ta đã cho hắn, Linh Nguyệt công chúa nói. Thời khắc này, Sở Phong còn đang tinh linh vương quốc tòa thành ngoài cửa chờ. Nhưng Sở Phong lại không nghĩ tới, hắn này nhất đẳng, đúng là đầy đủ theo trời tối, chờ đến hừng đông. Có thể dù cho như vậy, Sở Phong nhưng cũng không có hỏi dò hộ vệ tiên ngự thạch đi nơi nào, càng là không hề rời đi, mà là một mực chờ đợi ở đây. Mà đến chưa thời điểm, rốt cục có, một vị viễn cổ tinh linh hộ vệ đi ra, đem Sở Phong mời vào tiên ngự thạch ở trong cung điện. Ôi chao, Sở Phong, thật là không có ý tứ, tối qua quá mệt mỏi, xử lý xong sự tình sau, trở về liền ngủ thiếp đi, ăn xong sớm điểm, làm xong sự tình, luôn cảm thấy có chuyện gì giống như quên mất, suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới, nguyên lai là đem ngươi quên. Tiên ngự thạch cười híp mắt nói, hắn lời nói này, hoàn toàn chính là tại nhục nhã Sở Phong, là đang nói Sở Phong quá không ra gì đến hắn không chỉ có quên mất cho dù muốn nhớ tới cũng là phế đi thật là lớn sức. À, đối với tiên ngự thạch như vậy nhục nhã, Sở Phong nhưng là chỉ là cười nhạt vẫn chưa quá mức để ở trong lòng, bởi vì đối với tiên ngự thạch làm khó dễ, Sở Phong sớm có chuẩn bị tâm lý. Sở Phong, ngươi nhất định đói bụng không, tới, nếm thử ta cho ngươi. Chuẩn bị mỹ thực, tiên ngự thạch đem bàn trên một chén đưa cho Sở Phong. Sở Phong vừa nhìn, nhất thời nhíu mày, chén kia trung chứa chính là hắc sắc dính dạng vật thể, đồng thời còn đang không ngừng bốc lên, kia căn bản cũng không phải là thức ăn, chính là độc vật. Cách chương,